Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Nhã Chi đối với cái này hiển nhiên không để tâm, mà là chú ý Tần Thiên chuyện giết người. Không có chuyện gì đâu, Triệu Di, những người này đều là xã hội ác tính. Cảnh sát ước gì ta động thủ đâu rồi, ngươi hãy yên tâm, ta trước đi học rồi, có chuyện gì gọi điện thoại nói cho ta biết là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi nói, lập tức liền rời đi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tiêu Du từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Triệu Nhã Chi nói, vừa rồi Tần Thiên đem chuyện nơi đây đều nói cho Tiêu Du. Tiêu Du đã bắt tay vào làm lại để cho người đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả. Rồi, chương 454 dã ngoại vẽ vật thực. Tần Thiên hồi tới trường học, vừa vặn chứng kiến hệ người ở bên trong đang đi ra, nguyên một đám cầm trong tay bản vẽ đợi công cụ, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ đang cầm lấy điện thoại tại gọi điện thoại, Triệu Chỉ Nhược đứng ở một bên, chứng kiến Tần Thiên đi tới, hướng về phía Tần Thiên vẫy tay ý bảo Tần Thiên tới đây. Hàn Thi Vũ cũng lập tức dừng tay lại bên trong điện thoại. Làm sao vậy a? Muốn đi ra ngoài sao? Tần Thiên nhìn xem hai nữ hỏi. Đúng vậy, nói thực ra đi ra ngoài bình an tự vẽ vật thực. Đúng rồi, Tần Thiên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi như thế nào thay đổi một bộ quần áo a? Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên tò mò hỏi. Triệu Chỉ Nhược cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Vừa rồi xem Tần Thiên vội vàng đấy, tất nhiên là có chuyện trọng yếu gì đã xảy ra. Triệu Di, siêu thị có người quấy rối, ta đi qua dạy dỗ mấy tên côn đồ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Đúng rồi, công cụ đều dẫn theo a? Chúng ta lên xe a. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đến, không muốn nói cho hai nữ chuyện vừa rồi, miễn cho phiền toái. Hai nữ cũng không có hỏi nhiều, biết rõ Tần Thiên không muốn nói liền sẽ không nói, theo Tần Thiên hướng phía trên xe mà đi. Nơi đây, Phạm Kiến trực tiếp chiếm cứ xe đằng sau một hàng kia vị trí, hướng về phía Tần Thiên hướng phía, ý bảo Tần Thiên ba người đi qua. Ta xiết cái đi, Phạm Kiến, ngươi lúc ấy du lịch a, mua nhiều như vậy ăn. Tần Thiên nhìn xem phát hiện bên cạnh một đống lớn đồ vật đồ ăn vặt, không biết nói cái gì cho phải, khó trách Phạm Kiến càng ngày càng mập, đây là có nguyên nhân a. Hắc hắc, một chút mà thôi, rất nhanh liền đã ăn xong, hơn nữa, đi Bình An tự có gần một giờ đường xe đâu rồi, quang nói chuyện phiếm cũng không có ý nghĩa a, ta còn dẫn theo bài đâu rồi, đợi chút nữa cùng một chỗ chơi đánh bài. Phạm Kiến lộ ra ngay hai bức bài, chuẩn bị có thể nói là tương đối sung túc, Tần Thiên tỏ vẻ im lặng, lập tức mang theo hai nữ ngồi xuống. Rất nhanh, lớp người trên nguyên một đám liên tiếp đi tới, lão sư ở phía sau, cũng chuẩn bị đi lên. Đúng lúc này Tần Thiên đột nhiên phát hiện Tây Đảo Hợp cũng cầm lấy vốn đi tới, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Phạm Kiến vừa nhìn Tây Đảo Hợp, lập tức nước miếng đều chảy xuống, mỗi ngày đều có thể ở hệ bên trong gặp Tây Đảo Hợp, hiện tại Tây Đảo Hợp đã biến hoàn thành Phạm Kiến nữ thần rồi. Xem, Thiên ca, ngày hệ mỹ nữ, ta đã nói với ngươi hắn hướng phía bên này đi tới rồi, ngươi nói có đúng hay không muốn cùng ta đến gần a? Phạm Kiến ra mặt dày cùng tường thành góc giống nhau, siêu cấp không biết xấu hổ. Người mập mạp chết bầm, nhân ra chứng kiến ngươi đều đầy người mập dầu sợ, chó má tới đây đến gần a. Đoán chừng là a. Tần Thiên cười cười, xem bị coi thường cái kia kích động bộ dạng không đành lòng đả kích bị coi thường, không nói gì. Tây Đảo Hợp quả nhiên như là Phạm Kiến đoán trước bình thường, hướng phía hắn đã đi tới, đối với hắn mỉm cười, lập tức, Phạm Kiến cả người thiếu chút nữa hưng phấn tè ra quần rồi, quá kích động. Phạm Kiến đồng học, ngươi có thể đem vị trí này nhường cho ta sao? Tây Đảo Hợp nhìn xem Phạm Kiến cười tủm tỉm hỏi, lập tức, Phạm Kiến cả người đều ngây ngẩn cả người, nội tâm kích động phải chết, nữ sinh rõ ràng cùng chính mình đáp lời rồi, đây là kỷ niệm tính thời gian a, muốn chụp ảnh lưu niệm a. Tần Thiên nhìn xem bị coi thường, biết rõ muốn bi kịch, vốn đang không muốn đả kích Phạm Kiến đấy, không nghĩ tới rõ ràng Phạm Kiến bị tìm tới tận cửa rồi đả kích, nếu đợi chút nữa Phạm Kiến chứng kiến mình và Tây Đảo Hợp trò chuyện nổi lên, không biết Phạm Kiến hội là dạng gì tâm tình. Không có vấn đề. Phạm Kiến nói xong lập tức liền muốn đứng lên thoái vị, nhưng lại là bị Tần Thiên một phát bắt được rồi, lại để cho Phạm Kiến ngồi vững vàng rồi. Vị trí của ta cho ngươi đi, ta vừa vặn muốn đứng một chút. Tần Thiên nói xong liền đứng lên, nhìn Phạm Kiến một cái, muốn Phạm Kiến hảo hảo biểu hiện, Phạm Kiến trong nội tâm cái kia cảm kích a, thiếu chút nữa liền kêu Tần Thiên cha rồi. Điều này làm cho bên cạnh Tây Đảo Hợp rất là nghi hoặc, Tần Thiên tránh né lấy chính mình làm gì a? Nhìn Phạm Kiến chư ca bát giới bộ dáng, Tây Đảo Hợp lập tức đã minh bạch, Tần Thiên cái này là vì Phạm Kiến a. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tây Đảo Hợp vốn chính là tìm đến Tần Thiên đấy, muốn cùng Tần Thiên một đường tâm sự đấy, vốn nàng là không cần đi ra ngoài đấy, nhưng là hắn cố ý tìm mỹ thuật tạo hình lão sư yêu cầu cùng đi ra, mục đích đúng là Tần Thiên, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bất quá nếu như Tần Thiên lại để cho vị trí, cấp cho hắn đồng học mặt mũi, muốn là mình không làm xuống dưới lời mà nói, cái kia chính là không để cho Tần Thiên mặt mũi cùng đánh Phạm Kiến mặt. Tây Đảo Hợp nghĩ nghĩ, tuy rằng không phải rất nguyện ý, nhưng là hay là đã tiếp nhận. Cảm ơn rồi. Tây Đảo Hợp nói xong liền ngồi xuống, Tần Thiên tức thì hướng phía xe phía trước mà đi, dù sao không thể không chỗ ngồi. Phạm Kiến nhìn xem Tây Đảo Hợp được kêu là một cái kích động a. Nữ thần ngồi ở bên cạnh, lần thứ nhất cùng mình thân mật như vậy tiếp xúc, bề ngoài giống như hai thân thể người còn tiếp xúc đến. Phạm Kiến hưng phấn cũng không biết nói cái gì cho phải, hôi dầu tử đô chảy ra. Bên cạnh Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ nhìn xem Phạm Kiến chư ca bát giới, tốt trong nội tâm âm thầm bật cười, đồng thời lại có chút ít nghi hoặc, Tần Thiên giống như tận lực trốn tránh Tây Đảo Hợp a. Tây Đảo Hợp Hàn Thi Vũ đúng biết rõ đấy, lần trước Tần Thiên bị thương thời điểm Hàn Thi Vũ nhìn thấy qua, bất quá không có bắt chuyện qua, chẳng qua là quen mặt mà thôi. Triệu Chỉ Nhược tức thì liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp tầm đó nhất định là có cái gì đấy. Ta đi phía trước bồi bồi Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược trực tiếp đứng lên, rời đi chỗ ngồi, hướng phía Tần Thiên bên kia đi đến. Hàn Thi Vũ vừa nhìn Triệu Chỉ Nhược rời đi, lập tức cũng đứng lên, hướng phía phía trước mà đi, đồng thời ám chỉ Phạm Kiến cố gắng lên. Phạm Kiến giờ phút này cảm kích đã chết Tần Thiên ba người rồi. Tần Thiên bên cạnh còn có một vị trí, cho nên Triệu Chỉ Nhược trực tiếp liền ngồi xuống bên kia đi. Hàn Thi Vũ đi đến sẽ không vị trí, dứt khoát trực tiếp chính là ngồi ở Tần Thiên trên đùi, có thể nói là cực kỳ lớn mật. Bên cạnh nam sinh nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm các loại hâm mộ ghen ghét hận a, chuyện tốt như vậy vì cái gì liền không tới phiên chính mình a, chẳng lẽ tội phạm giết người đều so sánh nổi tiếng sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người các ngươi chạy tới nơi này làm gì a? Đằng sau vị trí thật tốt không làm, tới nơi này tai họa ta à? Tần Thiên nhỏ giọng nhìn xem hai nữ nói, Hàn Thi Vũ non mông đít ngồi ở hạ bộ của hắn, làm cho hắn phía dưới đều có chút khác thường rồi. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang, không cho phép sằng bậy. Hàn Thi Vũ xấu hổ nghiêm mặt thấp giọng nói, hắn đã cảm thấy Tần Thiên phía dưới truyền đến dị động, làm cho nàng sắc mặt phát hồng. Tần Thiên, ngươi cùng cái kia Nhật Bản cô bé cái gì quan hệ a? Có phải hay không như thế nào qua nhân gia a? Triệu Chỉ Nhược tuy rằng không biết Tây Đảo Hợp, nhưng là nàng là điều tra qua Tây Đảo Hợp bối cảnh đấy. Bởi vì lúc trước hắn muốn tiếp cận Tần Thiên, cho nên cơ bản Tần Thiên nữ nhân bên cạnh hắn đều điều tra qua. Làm sao có thể, ta thuần khiết như thế một người, biết làm tình sao, ta là rất thuần khiết được không a? Tần Thiên vừa nói một tay đã lặng lẽ tại Triệu Chỉ Nhược tơ tằm trên đùi sờ, mà bắt đầu, vô sỉ tới cực điểm. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang, ta còn không biết a, ta cho ngươi biết, cô nàng này không đơn giản, bối cảnh rất phức tạp, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta đã thấy hắn cùng rất nhiều trong nước dị năng giả có tiếp xúc. Những người này đều đến từ tất cả đại gia tộc. Triệu Chỉ Nhược đối với Tần Thiên nói, hắn lúc trước điều tra Tây Đảo Hợp thời điểm trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, cùng tất cả đại gia tộc có tiếp xúc. Nói đến xem. Tần Thiên nghe xong Triệu Chỉ Nhược lời mà nói, lập tức hứng thú. Chương 455 cướp bóc ta cũng không thế nào rõ ràng, ta chỉ đúng đã gặp nàng cùng tất cả đại gia tộc người có tiếp xúc mà thôi, cụ thể làm gì ta không biết, bọn hắn bảo vệ che giấu vô cùng nghiêm mật. Gặp mặt đều có cao thủ tại phụ cận trông coi, ta không cách nào tới gần. Triệu Chỉ Nhược chẳng qua là như ý mất đã điều tra một chút mà thôi, biết rõ Tây Đảo Hợp là ai là được rồi, về phần hắn sự tình khác, Triệu Chỉ Nhược đều không có hứng thú, cũng không cách nào điều tra đến, dù sao chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng hay là quá đơn bạc. Ừ, Tần Thiên lên tiếng, nhẹ gật đầu, tuy rằng Triệu Chỉ nếu không có cái gì tài liệu cụ thể, nhưng là vậy cũng là một cái tin tức trọng yếu rồi, Tây Đảo Hợp cùng tất cả đại gia tộc người có tiếp xúc. Chính mình phải có chỗ đề phòng mới được. Hiện tại tình thế đối với Tần Thiên mà nói cực kỳ không tốt, quá phức tạp đi. Tây Đảo Hợp tại bên cạnh của mình, thời gian dần qua tiếp cận chính mình. Hắn cùng tất cả đại gia tộc người đều có liên hệ, nếu hãm hại lời của mình, rất có thể trở thành sự thật. Dù sao mình đối với nàng mặc dù có cảnh giác, nhưng là có đôi khi có thể sẽ sơ sẩy mất. Hiện tại xem ra, muốn cẩn thận một chút mới được, hào hào điều tra một chút Tây Đảo Hợp bối cảnh mới được. Nhớ tới điều tra chuyện này. Tần Thiên liền vang lên Bách Hoa Tông sự tình, đợi tối nay làm xong lăng bang, cái kia Bách Hoa Tông bên kia có thể nói chuyện rồi, để cho bọn họ tổng tông chủ đi ra, nếu như tình báo của bọn hắn lợi hại như vậy, lấy chính mình vừa dễ dàng dùng bên trên. Hiện tại Tần Thiên, bên người xác thực đúng là một cái có thể giúp mình giết người cùng cố gắng, tình báo đội ngũ, nếu Bách Hoa Tông thành tâm muốn gia nhập lời mà nói, kia đối chính mình mà nói, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực, vậy rất tốt, như vậy chính mình có thể... Ở thế tục tốt dưới dị năng bên trong đồng thời có được thế lực rồi, sau đó đang từ từ phát triển lớn mạnh. Ngươi còn chờ cái gì nữa a? Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên đột nhiên không nói, trơ mắt nhìn Hàn Thi Vũ cái ót ngẩn người, rất là nghi hoặc. A, Không có gì, muốn một sự tình mà thôi. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Triệu Chỉ Nhược cười cười. Đằng sau bên này, giờ phút này Phạm Kiến đang vẻ mặt kích động nhìn Tây Đảo Hợp, nhìn bên cạnh nữ thần. Phạm Kiến kích động đều phát run, một bộ không chỗ nào là từ bộ dáng. Cái kia, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn có đồ uống, ngươi muốn là muốn chơi trò chơi, ta còn có bài. Phạm Kiến một bộ chư ca bát giới, bộ dáng nhìn xem Tây Đảo Hợp, đem của cải của nhà mình toàn bộ rút đi ra, thu được kết quả tốt Tây Đảo Hợp. A, ngươi còn có ăn a? Ta vừa vặn đói bụng, cảm ơn. Tây Đảo Hợp nhìn xem Phạm Kiến cười cười, thò tay cầm lên một bao đồ ăn vặt mở ra, bắt đầu ăn, con mắt vẫn nhìn Tần Thiên bên này, thần sắc hơi suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Ta biết ngay, mua đồ ăn vặt là rất đúng. Phạm Kiến nhìn xem Tây Đảo Hợp ăn đồ ăn vặt, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, mình cũng xuất ra một bao, cờ rắc bắt đầu ăn. Thế nào, cái này mùi vị khoai tây chiên không sai a? Ta thích ăn nhất, mỗi lần đều mua loại này, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Kiến vừa ăn một bên nhìn xem bên cạnh Tây Đảo Hợp hỏi. Ừ, không tệ, ăn thật ngon. Tây Đảo Hợp máy móc tính đáp trả Phạm Kiến, nhìn cũng chưa từng nhìn Phạm Kiến một cái, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tần Thiên trên người. Phạm Kiến cũng không có nhiều so đo, không có nghĩ nhiều như vậy, nữ sinh có thể cùng mình nói chuyện phiếm đó là nhiều hạnh phúc một sự kiện a. Cứ như vậy, xe một đường đi, Phạm Kiến một bên thẩm vấn. Tây Đảo Hợp thủy chung không quay đầu lại trả lời, xe rất nhanh liền làm cho chạy nhanh ra khỏi thành thành phố, lên vùng ngoại ô đường cái. Ra khỏi thành đường chính là đường núi rồi, đi Bình An tự đường so góc vắng vẻ, bởi vì đại lộ đang tại sửa chữa, chỉ có thể đi đường núi rồi, mà đường núi thật không tốt đi, cho nên rất ít người lái xe đi Bình An tự, chỉnh con đường bên trên rải rác không có mấy liền mấy chiếc xe, càng về sau, chỉ còn lại có Tần Thiên bọn hắn cái này chiếc trường học xe buýt rồi. Xe đi tới, chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một đạo ngăn trở vật, có người ở trên đường thiết một cái giản dị trạm thu phí, hai lưu manh bộ dáng ra hỏa nghiêng chân tại ven đường thượng đẳng lấy, chứng kiến có xe lái qua đến, lập tức rất là vui mừng, rất nhanh liền hướng phía xe vây tới. Mở cửa, giao tiền. Một cái lục tóc thông suốt nhà lưu manh lập tức liền đại lực nện nổi lên cửa xe, dưới sự yêu cầu xe lấy tiền. Một cái khác tức thì cầm lấy một cái túi đã đi tới, bọn hắn cái gọi là lấy tiền không phải bình thường qua đường phí. Mà là ăn cướp bình thường đấy, cái loại này, mỗi người đều muốn giao qua đường phí, nói trắng ra là, chính là biến tướng ăn cướp. Hai người này đều là phụ cận trong thôn vô lại, nhìn đến đây có xe trải qua, liền muốn cái này một cái lệch ra chủ ý ở chỗ này đoạt tiền, thật đúng là cướp được không ít. Các người làm gì, ở chỗ này loạn thu phí, lập tức tránh ra, nếu không ta báo cảnh sát. Lái xe lập tức giận dữ, lại dám loạn thu phí, lập tức liền đem bình thường, đối với cảnh sát giao thông loạn thu phí bất mãn toàn bộ bạo phát ra đi ra. Trực tiếp mở cửa xe, đối với lưu manh giống to. Phắc do mom đấy, còn dám đối với đại gia gầm rú, ngươi muốn tìm cái chết a? Cái kia lưu manh nói xong chính là một cái bước xa vọt lên xe, trực tiếp rút ra một con dao găm, chính là chống đỡ tại lái xe trên cổ, lập tức chính là phá vỡ lái xe cổ một chút, máu tươi lập tức chảy ra, lái xe lập tức kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa cái gì. Mẹ so đấy, dám ở đại gia trước mặt kiêu ngạo, không muốn sống nữa ngươi. Thông suốt nhà lưu manh nhìn xem lái xe sợ tới mức nhanh đái, lập tức càng thêm kiêu ngạo đắc ý. Các vị nghe cho kỹ, đường này đúng ta khai mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại loại cây tiền, mau mau nhanh, đem tiền đều lấy ra, phóng tới cái này trong bao vải, nếu không các ngươi phải đẹp mắt. Cái kia cầm lấy túi lưu manh hướng về phía mọi người quát, trong tay cũng nhảy ra khỏi một con dao găm uy hiếp mọi người. Trên xe lập tức trở nên có chút bối rối đứng lên. Các học sinh... Không nên hoảng hốt, mọi người im lặng, đem tiền đều xuất ra đưa cho bọn hắn. Mỹ thuật tạo hình lão sư vừa nhìn lập tức liền quát to lên, yêu cầu mọi người im lặng, mình cũng sợ tới mức chết khiếp, đem tiền đem ra. Nhanh lên, không muốn soái hoa dạng gì, nếu không ta liền giết chết hắn. Thông suốt nhà lưu manh cưỡng ép lấy lái xe nhìn xem mọi người quát. Giờ phút này Phạm Kiến được kêu là một cái cao hứng a, rốt cục có thể anh hùng cứu Mỹ nhân rồi, Tây Đảo Hợp nhất định sẽ đối với chính mình lo mắt mà nhìn đấy. Đến lúc đó chính mình làm không tốt liền thắng được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ rồi. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến lập tức liền bắt đầu rất nhanh nghĩ biện pháp. Tần Thiên không nghĩ tới lại có thể biết gặp được ăn cướp đấy, rất là bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị ra tay. Đại ca, xe này tốt nhất thật đẹp cô bé a, có muốn hay không làm cho một cái vui đùa một chút a? Cầm lấy túi người kia một bên lấy tiền một bên đắm đuối chằm chằm vào. Trong xe nữ sinh nhìn xem, bị hù những cái kia nữ sinh rất là khẩn trương. Tốt, những thứ này đều là sinh viên đến đấy. Người giúp ta bắt cái kia hai cái, ta muốn cái kia hai cái. Thông suốt nhà bọn cướp chỉ vào Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ, vẻ mặt đắm đuối bộ dáng nói, nhìn xem hai nữ, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Tốt, không có vấn đề, ta muốn mặt sau cùng chính là cái kia, thoạt nhìn giống như Nhật Bản động tác mảnh người ở bên trong giống nhau, quá rồi, mẹ so đấy, làm đứng lên nhất định rất thoải mái. Cầm miếng vải túi bọn cướp chỉ vào Tây Đào Hợp hưng phấn hô lên. Canh 1, đi chia sẻ. Chương 456 Bình An tự lớp học nữ sinh vừa nghe, đến bọn cướp sẽ đối Tây Đào Hợp các nàng ra tay, lập tức thở dài một hơi, âm thầm may mắn khá tốt chính mình lớn lên không có xinh đẹp như vậy. Nếu không liền gặp nạn rồi, đương nhiên, cũng có chút nữ sinh khó chịu, mình cũng rất đẹp a, bọn cướp vì cái gì không được chính mình a, chẳng lẽ mình rất xấu sao? Cái này là tâm lý nữ nhân, vô cùng mâu thuẫn. Các người làm gì, chúng ta đã trả thù lao ngươi rồi, không cho ngươi đối với học sinh của chúng ta sằng bậy, các người chỉ cần cầm tiền rời đi, chúng ta cam đoan không báo cảnh. Mỹ thuật tạo hình lão sư Lập Khắc đứng dậy, cái này tiểu lão đầu tử tuy rằng rất sợ hãi, nhưng là lão sư trách nhiệm lại để cho hắn không cách nào lùi bước. Tần Thiên không khỏi đối với hắn lo mắt mà nhìn đứng lên. Mẹ so đấy, lão già chết tiệt tử, ngươi mò mẫm ồn ào cái gì, có tin ta hay không chọc chết ngươi a? Ngồi xuống cho ta. Cầm miếng vải túi bọn cướp lập tức phẫn nộ quát, cầm lấy dao găm hướng phía mỹ thuật tạo hình lão sư mà đi, nhưng là mỹ thuật tạo hình lão sư không có chút nào bất luận cái gì lùi bước, chính là đứng ở nơi đó, chết cũng không làm xuống. Người chung quanh nhìn xem đều thờ ơ. Hàn Thi Vũ lập tức liền vỗ vỗ Tần Thiên, Tần Thiên tại Hàn Thi Vũ bên tai rỉ tai vài câu. Rồi hướng Triệu Chỉ Nhược nói vài câu, lập tức liền đem Hàn Thi Vũ cho để xuống. Làm gì các người, không được nhúc nhích. Cưỡng ép lái xe thông suốt nha bọn cướp, nhìn xem Tần Thiên bên này dị động, lập tức phẫn nộ quát. Ngươi không phải muốn hai người chúng ta sao, hiện tại chúng ta đi qua đến cấp ngươi a. Chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn chúng ta lão sư. Hàn Thi Vũ hướng về phía thông suốt nha bọn cướp mở chừng hai mắt nói, Triệu Chỉ Nhược càng là một bộ vũ mị thần sắc nhìn xem thông suốt nha bọn cướp, lập tức thông suốt nha bọn cướp hồn cũng bị mất. Không có vấn đề, lập tức cho ta trước xuống xe, ở phía dưới chờ ta. Thông suốt nha bọn cướp hưng phấn nói, đồng thời ý bảo túi bọn cướp không nên động mỹ thuật tạo hình lão sư. Không muốn a. Mỹ thuật tạo hình lão sư nhìn xem Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Nhược cách làm, lập tức quát to lên, bay thẳng đến túi bọn cướp nhào tới. Lão gia hỏa này không muốn sống nữa. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng phía đằng sau túi bọn cướp mà đi. Trực tiếp một quyền oanh tại túi bọn cướp trên mặt, đưa hắn cho nện bay ra ngoài. Mà Triệu Chỉ Nhược bên này, tốc độ cũng là phi thường nhanh, cái kia cưỡng ép lái xe thông suốt nha bọn cướp trực tiếp chính là, bị hắn một tay bắt lấy một bộ, trực tiếp ném ra xe, khí lực kia, sợ hãi trong xe hết thảy mọi người. Ai ôi, cái mũi của ta. Giờ phút này, cái kia túi bọn cướp bụng lấy tràn đầy máu tươi cái mũi gào thét kêu lên, đây đều là Tần Thiên ra tay nhẹ, nếu nhiều một phần lực, đoán chừng tự chết rồi. Tạp đương. Lái xe nhìn xem cái kia thông suốt nha bọn cướp bị ném xe, lập tức rất nhanh nhấn chạy bằng điện cửa, đem cửa xe phong tỏa đứng lên, miễn cho bọn cướp lần nữa đi lên, Triệu Chỉ Nhược lập tức bó tay rồi, còn nghĩ tiếp bắt cái kia bọn cướp đây này, không nghĩ tới lái xe rõ ràng đóng cửa. Mà cái kia bọn cướp cũng là lập tức liền chạy, biết rõ không có con tin chính mình khẳng định không phải là đối thủ rồi, liên thông bạn cũng không muốn rồi, trực tiếp tự mình cái trốn chạy để khỏi chết. Bành! Tần Thiên một cước đá vào bọn cướp trên bụng, sau đó đưa hắn dẫm trên mặt đất, quay đầu lại nhìn xem mỹ thuật tạo hình lão sư nói, có muốn hay không báo động đem hắn bắt lại a? Đương nhiên muốn, nhất định phải nắm lên á. Lập tức có người hô lên. Được rồi, đợi cảnh sát tới, hội trì hoãn chúng ta vẽ vật thực thời gian đấy, nếu như không có ai bị thương, quên đi a. Mỹ thuật tạo hình lão sư suy nghĩ một chút nói. Không được, cổ của ta bị thương, nhất định phải hắn ngồi tù. Lái xe bất mãn nói. Vậy được rồi, ngươi báo động a, ta đem tay chân của hắn đánh gãy, ném ở ven đường đợi cảnh sát chính mình đến tốt rồi. Tần Thiên chậm rãi nói xong trực tiếp liền là, đối với bọn cướp hai chân hai tay đạp xuống đi, trực tiếp dẫm đã đoạn tay chân của hắn, cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cho hắn. Xem người chung quanh một hồi hãi hùng khiếp vía mỹ thuật tạo hình lão sư muốn ngăn cản cũng không kịp. Lái xe đều ngu ngốc, Tần Thiên đây cũng quá hung ác đi à nha, nói đánh gãy nhân ra tay chân liền đánh gãy a, đây là người nào a, quá tàn nhẫn đi. A, bọn cướp trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục, Tần Thiên trực tiếp đưa hắn ném ra xe, thuận tay quét dọn chướng ngại vật trên đường, sau đó một lần nữa trở lại trên xe, lại để cho lái xe lái xe. Lái xe gấp vội vàng gật đầu, nhìn xem Tần Thiên có chút sợ hãi bộ dạng, lớp học đồng học tức thì rất nhanh liền bình tĩnh xuống, Tần Thiên người đều dám giết, cái này có cái gì a? Chuyện nơi đây ai đều không cho nói ra, nếu không ta để cho hắn cái này học kỳ trùng tu, có biết không? Mỹ thuật tạo hình lão sư nhìn xem mọi người nghiêm túc nói, Tần Thiên cứu được hắn, cứu được mọi người, hắn tự nhiên muốn che chở Tần Thiên. Tần Thiên cười cười, không nói gì, một lần nữa ngồi xuống, đằng sau Phạm Kiến nhưng là vẻ mặt khổ bức bộ dáng, vốn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân một chút đấy, không nghĩ tới rõ ràng biến thành bộ dạng như vậy rồi, buồn bực chết rồi. Giờ phút này, tại ven đường núi trong khe, cái kia chạy trốn bọn cướp đang núp ở chỗ nào, vẻ mặt khẩn trương, nhìn xem xe buýt lái đi mới yên lòng. Mẹ so đấy, dám đánh ta, xem ta không làm cho chết các ngươi, ta cũng không phải là nhị cẩu đản. Bọn cướp tức giận mắng một câu, lập tức một lần nữa trở lại trên đường, chứng kiến đồng bạn của mình ở nơi nào thống khổ kêu, lập tức liền rất nhanh vọt tới. Cướp bóc tiểu trò khôi hài rất nhanh liền đã xong, trên xe bầu không khí một lần nữa trở lại bộ dáng lúc trước, Tần Thiên trong ngực ôm một cái, ngồi bên cạnh một cái, lớn hạ kia tay, thật không thoải mái, hai nữ đều bị Tần Thiên làm cho xấu hổ hồng đấy, khá tốt không ai phát hiện. Rất nhanh, xe liền đi tới Bình An tự, bởi vì không phải đoạn ngày nghỉ, tăng thêm sửa đường, cho nên nơi đây lộ ra cực kỳ quạnh quẽ, không có mấy người, chỉ có bán hương khói người ở nơi nào nói chuyện phiếm. Tốt rồi, các học sinh, hiện tại riêng phần mình tản ra đi vẽ vật thực, 12 giờ trưa tại Bình An tự môn khẩu tập hợp, ta muốn kiểm tra bài tập của ngươi, mỗi người ít nhất 2 tờ vẽ vật thực tác phẩm, nếu không cho rằng không hợp cách, minh bạch chưa? Mỹ thuật tạo hình lão sư nhìn xem chúng nhân nói, nguyên một đám nhẹ gật đầu, lập tức liền tản ra. Tần Thiên nhìn xem gió này cảnh quá mỹ hảo rồi, hoang vắng, hoàn toàn có thể tìm cái nơi thích hợp tới một lần dã chiến a. Hơn nữa hai nữ đều tại bên người, còn không có chơi đùa ba đợt đâu rồi, nếu tới một lần ba đợt, lời mà nói, vậy thì rồi. Đi thôi, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên chỉ vào vừa ra người tương đối ít địa phương đối với hai nữ nói, vẻ mặt đắm đuối bộ dáng, xem hai nữ kinh hồn bạt vía. Sắc lang, người ánh mắt này, đều muốn đối với chúng ta làm gì à? Hàn Thi Vũ lập tức cảnh giác nói. Không có, ta chỉ là muốn vẽ vật thực mà thôi, các người suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi thôi. Tần Thiên giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, lôi kéo hai nữ liền hướng phía trước đi đến. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên ba người đi phương hướng, cũng cầm lấy bản vẽ đi theo. Đợi một chút ta. Phạm Kiến cái này ăn hàng dẫn theo một đống lớn đồ ăn vặt hướng phía Tây Đảo Hợp đuổi. Theo, loại này tán gái cơ hội tốt Phạm Kiến có thể không muốn bỏ qua, nhất định phải hào hào biểu hiện một chút mới được. Canh hai đi chia sẻ. Chương 457, lại tới nữa Tần Thiên a, chúng ta nếu không tiến tự trong miếu đi xem a, đi bên trong vẽ vật thực cũng rất tốt. Hàn Thi Vũ giữ chặt Tần Thiên, nàng xem Tần Thiên ánh mắt sẽ biết, nhất định là đều muốn thành tích làm loạn. Lần trước đổ thư quán chính là như vậy, nơi này chính là du lịch địa phương a. Nếu như bị người thấy được vậy thì mắc cỡ chết người ta rồi. Đúng vậy, Tần Thiên, chúng ta đi vào tự trong miếu xem một chút đi. Triệu Chỉ Nhược cũng đề nghị, hai nữ đều không phải người ngu, tự nhiên chi đạo Tần Thiên tâm tư suy nghĩ cái gì, hắn cũng không muốn tại trong rừng cây cùng Tần Thiên đã đến ba đợt. Ta cảm thấy được tự trong miếu quá không có ý nghĩa rồi, chúng ta muốn thân cận nhiều hơn thiên nhiên, đúng không, những cái kia hói đầu có cái gì tốt xem đó a? Hơn nữa ngươi xem, những cái kia hói đầu đám đuối chằm chằm vào theo ngươi thì sao, chúng ta hay là đi thôi. Tần Thiên miệng đầy nói hưu nói vượn, hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha cho tuyệt hảo ba đợt, cơ hội a. Tần Thiên, đúng lúc này đằng sau truyền đến Tây Đảo Hợp thanh âm, Tần Thiên nghe xong, lập tức liền buồn bực, hắn nếu trộn rộn tiến đến, chính mình còn thế nào ba đợt a. Hai nữ vừa nghe đến Tây Đảo Hợp thanh âm, lập tức đại hỉ, lập tức xoay người, cười tủm tỉm hướng phía Tây Đảo Hợp đi tới, rất là nhiệt tình một người đứng một bên cầm lấy Tây Đảo Hợp tay. Xin chào, ta là Hàn Thi Vũ, hắn gọi Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên nói hắn nhận thức ngươi, chúng ta đây cùng một chỗ vẽ vật thực tốt rồi, thế nào a? Hàn Thi Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Tây Đảo Hợp đạo. Tốt, ta đang muốn đâu rồi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Tần Thiên đây này. Tây Đảo Hợp không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hắn đến nơi này chính là vì tìm Tần Thiên đấy, tự nhiên miệng đầy đã đáp ứng. Tần Thiên nhìn xem ba nữ, muốn tâm muốn chết đều đã có. Phạm Kiến, chúng ta đi ăn đồ ăn vặt a. Tần Thiên vẻ mặt phiền muộn nhìn xem đồng dạng rất là phiền muộn Phạm Kiến nói. Hai người rất là ăn ý nhẹ gật đầu, vô tình đi theo ba nữ tắc đúng cao hứng bừng bừng hướng phía tự trong miếu mà đi. Tần Thiên, chúng ta đi thắp hương a. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên gật gật đầu, tuy rằng hắn không tin Phật, nhưng là Triệu Chỉ Nhược yêu cầu, vậy thì cùng hắn cùng một chỗ tốt rồi. Triệu Chỉ Nhược lập tức liền đi cầm một chút hương tới đây, điểm rồi, phân cho mấy người tại Phật tượng trước mặt đã bái bái, Tần Thiên thì là tùy ý làm vài cái, đem hương cắm ở lư hương lên, trong lúc vô tình nhếch lên. Phát hiện trong góc có tên hòa thượng nhìn chằm chằm vào ba nữ xem. Hòa thượng kia phát hiện Tần Thiên nhìn xem hắn lập tức liền cúi đầu xuống, cầm lấy cây chổi, quét, mà bắt đầu. Tần Thiên nhìn xem hòa thượng giống nhau, không nói gì, ba nữ bái đã xong, liền hướng phía tự trong miếu mà đi, chuẩn bị đi thăm một chút. Tần Thiên cùng Phạm Kiến hai người đối với mấy cái này không có hứng thú, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, mở bình nước có ga uống. Phạm Kiến, ngươi thật muốn qua cái kia Tây Đảo Hợp a? Tần Thiên uống một hớp nước. Nhìn xem Phạm Kiến hỏi, Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta dĩ nhiên muốn a, chỉ tiếc nhân gia không thích ta, ta chỉ có thể theo ở phía sau. Phạm Kiến vẻ mặt đau buồn thúc bộ dáng. Ngươi cách xa nàng một điểm tương đối khá, hắn không thích hợp ngươi. Tần Thiên khuyên hắn một câu, Phạm Kiến nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết, chỉ có điều trong nội tâm có chút ít hèn mọn bỉ ổi, muốn kiếm một ít tây đào hợp tiện nghi mà thôi. Hắn tuy rằng béo, nhưng là không ngốc a. Ngốc Tử Đô nhìn ra tây đào hợp không có khả năng thích hắn. Thiên ca, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối với nhân gia làm sao vậy a? Trên đường đi hắn đều đúng nhìn xem ngươi, cùng ta nói chuyện một đáp không có một đáp đấy, ta xem ngươi sốt ruột tránh đi hắn, ngươi rất sợ hắn a? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không có, ta làm sao có thể, ta chỉ đúng không thích nữ nhân này mà thôi, ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân này thật không đơn giản, Nhật Bản nữ nhân cũng không phải là người tốt lành gì, ngàn vạn không muốn tin. Trùng lên não, lại để cho nhân gia đùa bỡn. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, sợ Phạm Kiến bị người lợi dụng rồi, đến lúc đó bị thương hắn, rất có thể còn sẽ liên lụy đến chính mình. Mẹ so đấy, lão tử quá đau buồn thúc giục, đuổi đúng mấy cái nữ nhân, nguyên một đám chê ta không có tiền lớn lên mập, cũng không muốn lão tử, đây là cái gì thế đạo a? Rõ ràng không có tình yêu rồi. Phạm Kiến vẻ mặt khổ bức mà nói. Nói nhảm, ai gặp ngươi một thân mập dầu đều sợ, quỷ hoàn nguyện ý cho ngươi tình yêu a? Tần Thiên rất khinh bỉ Phạm Kiến một cái kia một thân mỡ lá không giảm xuống mặc cho ai cũng sẽ không yêu mến hắn đấy, trừ phi đến so với hắn còn muốn tráng nữ nhân. Hai người ngồi nói mò một hồi, Tần Thiên có chút mắc tiểu, liền đứng lên hướng phía tự trong miếu toilet mà đi, Phạm Kiến tức thì tiếp tục ăn thứ đồ vật. Giờ phút này, cách đó không xa, một đám người đang hướng phía bên này đã đi tới, mỗi một cái đều là lưu manh cách ăn mặc, cầm đầu chính là cái kia chính là vừa rồi cản đường cướp bóc thời điểm bị Triệu Chỉ Nhược ném xe thông suốt nha nam. Giờ phút này đang mang theo một đám lưu manh hướng phía tự đi tới. Xem, chính là tên mập mạp chết bầm kia, cùng người kia đúng một đám đấy, đi, đi lên bắt lấy hắn. Thông suốt nha nam thoáng cái liền thấy được đang tại ăn cái gì Phạm Kiến, lập tức một đại băng người vù vù liền hướng phía Phạm Kiến vọt tới. Phạm Kiến ăn đang thoải mái đâu rồi, còn không có kịp phản ứng, đã bị người vây lại rồi, vừa nhìn, lại là vừa rồi cái kia thông suốt nha bọn cướp, lập tức lớn dám không ổn, lập tức bên cạnh ngừng ăn cái gì, đều muốn đi. Đứng lại, mập mạp chết bầm, muốn đi, có tin ta hay không đánh ngươi a? Nói mau, tiểu tử kia ở địa phương nào, rõ ràng đánh gãy huynh đệ của ta tay chân, thực con mẹ nó không muốn sống, lập tức gọi điện thoại cho ta gọi hắn tới đây. Thông suốt nha nam nắm chặt Phạm Kiến lĩnh tử uy hiếp nói. Ngươi tốt nhất thả ta ra, sau đó xéo đi, bằng không đợi Hạ Thiên ca đi ra ngươi liền thảm rồi. Phạm Kiến không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, Tần Thiên đánh nhau năng lực nhưng hắn là biết rõ đấy. Lần trước nhiều như vậy lưu manh đều bị hắn giải quyết xong, đây là tới cái càng đừng nói rồi. Ít nói nhảm, nhanh cho ta gọi hắn đi ra, còn có nữ nhân kia cũng đi ra, mẹ so đấy, nhưng lão tử xuống xe, không muốn sống nữa. Thông suốt nha nam cả giận nói. Được rồi, không sợ chết ngươi liền chờ một chút a. Hắn toilet, vài phút liền đi ra. Phạm Kiến chậm rãi nói. Nữ nhân kia đâu rồi, ở nơi nào? Thông suốt nha nam tiếp tục nói. Các người làm gì a? Thông suốt nha nam vừa mới dứt lời, Triệu Chỉ Nhược ba nữ liền từ tự trong miếu đi ra, chứng kiến Phạm Kiến bị vây, Triệu Chỉ Nhược lập tức hô to. Thông suốt nha nam nghe xong, lập tức trở về quá mức đi, đúng là trên xe cái kia ba mỹ nữ, lập tức đại hỉ, những thứ khác lưu manh vừa nhìn, ba cái mỹ nữ chân dài, lập tức trước mắt dâm. Quang, quá đẹp, cái kia giống như Nhật Bản mảnh nữ nhân a. Nếu có thể để cho ta DKLM một chút, vậy thì sướng rồi. Một cái lưu manh chứng kiến đi tới bên trên cô gái đẹp kia, lập tức hưng phấn nói, những người khác cũng là như thế. Mẹ so đấy, chết kỹ nữ, xem các ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu, các huynh đệ, đi lên, bắt lấy bọn hắn. Thông suốt nha nam nói xong dẫn đầu liền vọt tới, những người khác lập tức nhao nhao đuổi kịp. Tần Thiên vừa vặn theo trong nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến loại tình huống này không khỏi lớn cau mày, cái này chết thông suốt nha rõ ràng còn dám tìm bên trên đến báo thù. Quả thực không biết sống chết, không hảo hảo giáo huấn một lần thì không được rồi. Đề cử hamburger sách mới cận thân bảo an mọi người đi cất chứa xuống, tuyệt đối tinh phẩm. Còn có một vốn kinh diễm nông thôn đọc sách tên mọi người đều biết nội dung rồi, ta sẽ không giới thiệu. Chương 458, tìm chết xem, có phải hay không cái kia. Tần Thiên vừa ra tới, lập tức một cái lưu manh liền nhận ra, lập tức liền chỉ vào Tần Thiên hô, thông suốt nha nam lập tức liền nhìn sang. Đúng. Chính là tên vương bát đản kia, rõ ràng đem ba tử tay chân toàn bộ cắt đứt, lẽ nào lại như vậy, mấy người các ngươi, nhìn bọn họ, chúng ta đi, giết chết hắn. Thông suốt nha nam cả giận nói, rời đi sao rút, ra rào gầm hướng phía Tần Thiên bên kia mà đi. Còn lại ba cái lưu manh cũng là xuất ra dao găm, uy hiếp chúng nữ, Triệu Chỉ Nhược cùng Tây Đảo Hợp đều cũng có công phu người, muốn giải quyết mấy cái này lưu manh dễ như trở bàn tay, nhưng là nếu như Tần Thiên đi ra, cầm những thứ này liền giao cho Tần Thiên rồi. Mẹ sao đấy, tiểu tử, đứng lại cho ta. Thông suốt nha nam chỉ vào Tần Thiên hô lớn, mang theo 7-8 người đem Tần Thiên cho vây lại, cầm trong tay dao găm hung thần ác sát bộ dáng. DZXMM, ngươi vừa rồi không có ngã chết à? Trả lại, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tay chân toàn bộ đoạn à? Tần Thiên nhìn xem Thông suốt nha nam chậm rãi nói, hoàn toàn không có đem Thông suốt nha nam để vào mắt, chuẩn bị nhìn xem thằng ngốc này bức muốn thế nào. Hừ, tiểu tử, còn kiêu ngạo đúng không? Đợi chút nữa, có ngươi khóc đấy. Nói cho ngươi, huynh đệ của ta hiện tại tay chân đều bị ngươi đã cắt đứt, ngươi lập tức ngoan ngoãn xuất ra 10 vạn khối đến, sau đó để cho ta đánh gãy tay chân của ngươi, việc này coi như xong, nếu không cho ngươi sống không bằng chết. Thông suốt nha nam nhìn xem Tần Thiên rất là kiêu ngạo nói, có thể nói là khí phách bên cạnh giò a. Thật sao, ta rất sợ hãi a, rất sợ hãi a. Ngươi nói nhanh lên muốn thế nào để cho ta sống không bằng chết a. Tần Thiên nhìn xem Thông suốt nha nam giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dạng nói, xem bên cạnh Triệu Chỉ nếu bọn họ tất cả đều nở nụ cười. Nhưng là Thông suốt nha nam cái này hoàn toàn không có phát hiện Tần Thiên là giả trang phục, thật đúng là cho là mình khí phách bên cạnh giò hù đến Tần Thiên nữa nha, lập tức càng thêm khoa trương đứng lên. Hừ, ngươi nếu là dám không đáp ứng, ta hay dùng dao găm tại trên người của ngươi xoẹt một đao đao vết sẹo, sau đó vải lên muối, thế nào, sợ chưa? Thông suốt nha nam vừa nói một bên cầm lấy dao găm tại Tần Thiên, trước mặt khoa tay múa chân, mà bắt đầu, diễu võ dương oai bộ dạng. Đúng vậy a, ta rất sợ hãi a, thật sự là rất sợ hãi a, ta sợ hãi con em ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên nói xong, đột nhiên biến sắc, sau một khắc trực tiếp chính là một cái tát đối với Thông suốt nha nam đánh qua. Ba, a, hàm răng của ta. Thông suốt nha nam trực tiếp liền bị Tần Thiên một cái tát đánh cho răng hàm bản đều rơi ra rồi hai khỏa, miệng đầy đúng huyết, cả người té trên mặt đất, hé mở mặt trực tiếp phát tím, có thể thấy được Tần Thiên có bao nhiêu lực. Người chung quanh cũng còn không thấy rõ ràng, Thông suốt nha nam liền ngã trên mặt đất, Tần xuất thủ tốc độ quá là nhanh, ai cũng không thấy rõ ràng, đợi được nhìn rõ ràng thời điểm, chỉ thấy Thông suốt nha nam tại kêu thảm thiết rồi. Cho ta, đánh, đánh chết hắn. Thông suốt nha nam kêu thảm nói chuyện đều không lưu loát rồi. Đánh chết hắn. Chung quanh lưu manh lập tức liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên nhìn bọn họ nhào đầu về phía trước, trực tiếp chính là một cước một cái, chuẩn xác vô cùng. Trong nháy mắt, nguyên một đám lưu manh toàn bộ ngã trên mặt đất hét thảm lên, ca ca đều là ôm bụng lăn qua lăn lại. Ba cái kia cưỡng ép lấy Triệu Chỉ Nhược, ba nữ lưu manh còn không có phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám hạ thể đều bị đá trúng. Lập tức hai mắt một phen, ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bộ dáng cực thảm. Mẹ sao đấy, ăn cướp chúng ta, ngươi ngại mạng dài. Phạm Kiến đã chạy tới đối với cái kia Thông suốt nha nam chính là nghiêm chỉnh đá mạnh, mỗi một cái đều cực kỳ đại lực, bị đá Thông suốt nha nam thẳng nhà. Đã thành, Phạm Kiến, ngươi như vậy sẽ đem hắn đá chết, để cho bọn họ xéo đi xử lý, lần sau còn dám tới, liền không phải đơn giản như vậy. Tần Thiên Chế đã ngừng lại Phạm Kiến. Phạm Kiến cái kia trọng tải nói ra đến lực lượng là rất lớn, làm không tốt hội đem Thông suốt nha nam trực tiếp cho bị đá nội thương chết mất. Hừ, lần này hãy bỏ qua ngươi rồi, đều xéo ngay cho ta. Phạm Kiến rất là khí phách một cước đem Thông suốt nha nam cho đá văng, xông trên mặt đất kêu thảm thiết lưu manh quát, nguyên một đám lập tức nhịn đau đứng lên, dựng lên đã bất tỉnh ba cái gia hỏa cùng Thông suốt nha nam, rất nhanh rời đi. Tần Thiên thật sự là quá kinh khủng, mới vài phút liền đem bọn hắn mười mấy người toàn bộ cho bỏ vào. Hiển nhiên là luyện qua đấy, bọn hắn không phải là đối thủ. Mẹ so đấy, ta sẽ không như vậy dừng tay đấy, ta nhất định phải trả thù. Thông suốt nha nam bị mấy người mang, trong nội tâm mắng thầm. Đi thôi, chúng ta đi vẽ vật thực đi đỉnh núi đỉnh núi phong cảnh có lẽ rất không tồi. Tần Thiên đề nghị. Không muốn, lên núi rất mệt đấy, trừ phi ngươi cõng ta. Hàn Thi Vũ chạy đến Tần Thiên bên này nói, lôi kéo Tần Thiên tay có chút làm nũng đứng lên. Cái này, Thiên ca. Đỉnh núi cũng không cần phải rồi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ thì tốt rồi, dù sao đúng bài tập không có quan hệ gì đấy. Phạm Kiến cũng không muốn, hắn 170 trọng tải, trước lầu đều thở, đừng nói lên núi, lấy 300-400 em núi đi lên lời nói, đoán chừng hội bắt hắn cho giết chết. Không có việc gì, rèn luyện, nhất là Phạm Kiến, ngươi cái này thân mập mỡ muốn nhiều leo núi, tranh thủ thời gian giảm xuống. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói. Nói xong chẳng phân biệt được do nói liền lôi kéo Hàn Thi Vũ dẫn đầu lên núi, Tây Đảo Hợp cùng Triệu Chỉ Nhược đều không có ý kiến, cái này đối với các nàng đến bảo hoàn toàn không có gì độ khó. các người quá khi dễ người. Phạm Kiến vẻ mặt phiền muộn hô, đành phải đi theo. Bốn người nhìn xem Phạm Kiến cái kia khổ bức tốt tử đồ phá lên cười. Năm người rất nhanh liền lên núi đang lúc con đường nhỏ, nửa đường bên trên phong cảnh cũng không tệ lắm, cho nên mọi người thỉnh thoảng dừng lại một, Phạm Kiến thì là trốn ở một bên nghỉ ngơi, không có bên trên nhiều ít đường núi thằng này đã mệt mỏi toàn thân vung mồ hôi, như mưa rồi, nửa bộ y phục đều là ẩm ướt đấy, giống như trong nước cua qua giống nhau. Tần Thiên, ta mệt mỏi quá a, ta không muốn đi rồi, ngươi cõng ta. Hàn Thi Vũ đi đến Tần Thiên trước mặt lặng lẽ làm nũng đã đến, hắn mặc chính là cao dép lê, đi đường núi cực kỳ bất tiện, chân rất đau. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ như vậy, bên cạnh gật đầu đã đáp ứng. Hàn Thi Vũ lập tức đại hỉ, lập tức liền ghé vào Tần Thiên đằng sau. Tần Thiên cũng thuận thế trên lưng Hàn Thi Vũ, hướng phía trên mà đi, Tây Đảo Hợp các nàng theo ở phía sau. Phạm Kiến thì là đi một đoạn nghỉ ngơi một đoạn, hai cái bóng người cũng không trông thấy rồi. Tần Thiên, tay của ngươi đang làm gì đó a? Không muốn sờ loạn. Hàn Thi Vũ đỏ mặt tại Tần Thiên bên tai nhỏ giọng nói, Tần Thiên hai tay nâng hắn mông đít nhỏ, vừa đi một bên lặng lẽ tại mông đít nhỏ chính giữa lặng lẽ cạo, mà bắt đầu, chỗ kia thế nhưng là Hàn Thi Vũ cấm địa a, bị Tần Thiên như vậy một làm cho, Hàn Thi Vũ lập tức liền tới cảm giác, phía dưới có chút nước đi ra. Hắc hắc, ai bảo ngươi kêu ta cõng? Tần Thiên đắc ý nói, dù sao Tây Đảo Hợp cùng Triệu Chỉ Nhược cũng không biết, tự nhiên không muốn buông tha lấy tuyệt hảo cơ hội. Ngươi, xấu lắm. Hàn Thi Vũ thấp giọng nói, lại không muốn đi đường núi, đành phải lại để cho tùy ý Tần Thiên đường sằng bậy, không có vài cái tử. Hàn Thi Vũ trực tiếp cả người mềm liệt tại Tần Thiên sau lưng đeo, hô hấp trở nên dồn dập, thân thể cũng có chút run rẩy lên, bởi vì Tần Thiên làm cho hắn rất là thoải mái, phía dưới đã sớm ướt một mảng lớn rồi. Thế nào, thoải mái không thoải mái a? Tần Thiên ngừng lại, hỏi Hàn Thi Vũ nói. Thoải mái, đừng nên dừng lại. Hàn Thi Vũ có chút nhanh chóng nói. Thời khắc mấu chốt rồi, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, hoàn toàn đã muốn mạng của nàng a. Chương 459, cảnh sát đã đến thật sao, thế nhưng là, ta cũng muốn a. Nếu không chúng ta tìm một chỗ cùng nhau chơi đùa chơi được không a? Tần Thiên hèn mọn bị ổi nói, hắn phía dưới cũng đã không được, đến mức khó nhận lấy cái chết, nếu như không thể hai cái cùng tiến lên, vậy thì một đấu một cũng là có thể đấy. Không muốn. Hàn Thi Vũ lập tức liền cự tuyệt Tần Thiên, hai người bọn họ nếu trên đường lập tức lời mà nói. Hai người kia đi làm gì tuyệt đối sẽ bị phát hiện rồi, hắn cũng không muốn mắc cỡ chết người, cho nên lập tức cự tuyệt. Thật sao, chẳng lẽ ngươi không muốn đến sao? Tần Thiên vừa nói một bên ngón tay sờ sờ Hàn Thi Vũ cấm địa chỗ đó, lập tức Hàn Thi Vũ lập tức chính là khẽ động, toàn thân nghiêm thoải mái. Ta nghĩ muốn, nhưng là, ta không nên cùng ngươi đi. Hàn Thi Vũ cắn răng cự tuyệt nói, tốt lắm, ta sẽ không giúp ngươi rồi. Tần Thiên nói xong liền ngừng lại, lập tức Hàn Thi Vũ cảm giác một mảnh hư không. Khó chịu phải chết. Không muốn, ngươi người xấu, nhanh lên tiếp tục. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, thân thể không khỏi bắt đầu chuyển động, dùng chính mình mật địa đi xung đột Tần Thiên phần eo, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, không đạt được cái loại này hiệu quả. Ngươi muốn đúng đi với ta, ta đã giúp ngươi làm cho, còn có thịt ăn, bằng không thì ta sẽ không giúp ngươi rồi. Tần Thiên tiếp tục vô sỉ muốn viết nói. Ngươi, hừ, ta sẽ không muốn. Hàn Thi Vũ quật cường nói, chính là không muốn. Cưỡng ép đè xuống cái loại cảm giác này, làm cho mình không thèm nghĩ nữa, nhưng là Tần Thiên quá vô sỉ rồi, không có việc gì liền làm cho hai cái, khiến cho Hàn Thi Vũ có một hồi không có một hồi đấy, khó chịu phải chết, bất quá Hàn Thơ Mưa vẫn như cũ đúng kiên trì được. Điều này làm cho Tần Thiên rất là kinh ngạc, vì để tránh cho Hàn Thi Vũ về sau tức giận chính mình, cuối cùng giúp đỡ Hàn Thi Vũ cho tới đỉnh phong. Ừ, Hàn Thi Vũ thoải mái kêu một tiếng, phía dưới rầm rầm chảy ra một đống lớn nước, làm cho quần tử đô có chút ướt. Cả người thoải mái ngồi phịch ở Tần Thiên sau lưng đeo, trong nội tâm rất là đắc ý. Tần Thiên nhưng là rất phiền muộn, bởi vì hắn phía dưới phát triển khó nhận lấy cái chết. Triệu Chỉ Nhược nhìn lại Tần Thiên liền thấy được Tần Thiên, phía dưới cái kia nổi lên lều vải, lập tức sắc mặt đỏ lên, thầm mắng Tần Thiên sắc lang. Mụ mụ đấy, khó nhận lấy cái chết, nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo tới một lần mới được a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nhanh hơn bộ pháp hướng phía đỉnh núi mà đi, Triệu Chỉ Nhược hai người tức thì tương đối chậm. Bởi vì Triệu Chỉ Nhược biết rõ Tần Thiên là muốn cùng Hàn Thi Vũ đi làm chuyện này rồi, cho nên cố ý ngăn trở Tây Đảo Hợp, để cho nàng đừng như vậy nhanh đi quấy rầy hai người. Trên thực tế, Tây Đảo Hợp sớm liền phát hiện Tần Thiên khác thường rồi, chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Lưu manh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Các nàng hội hiểu lầm đấy. Hàn Thi Vũ nói. Hiểu lầm liền để cho bọn họ hiểu lầm tốt rồi. Tần Thiên cũng mặc kệ rồi, rất nhanh hướng phía trên núi mà đi, trên đường đi đều không có người nào. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh có một cái tiểu lộ chuyển hướng rồi, lập tức không cần suy nghĩ liền hướng phía đường nhỏ mà đi. ngươi làm gì, sắc lang, nơi đây lúc dã ngoại, ngươi không muốn sằng bậy, hội bị người phát hiện đấy. Hàn Thi Vũ lập tức liền phát hiện Tần Thiên muốn cùng hắn cái kia. Sẽ không đâu, yên tâm đi. Tần trời đã lại để cho ba ba ca dò xét bốn phía một cái vây quanh, nơi đây đều không ai. Tần Thiên sau lưng Hàn Thi Vũ trực tiếp đi đến một chỗ hẻo lánh, tìm được một cây đại thụ đằng sau đem Hàn Thi Vũ để xuống, không thể chờ đợi được liền ôm lấy Hàn Thi Vũ hôn, bàn tay lớn tại Hàn Thi Vũ trước ngực sờ loạn, mà bắt đầu. Này, tỷ phu sao, ta bị người đánh, một đệ tử, tiểu tử kia là một người luyện võ, rất kiêu ngạo, đem chúng ta trạm thu phí đều cho hủy đi, còn đem ba tử tay chân cắt đứt, rất tàn nhẫn, người mau dẫn người qua tới giúp ta. Chân núi, bị đánh được mặt mũi bầm dập thông suốt nha nam giờ phút này đang cầm, lấy điện thoại vẻ mặt hình dạng mà nói. Tốt, ở địa phương nào, ta lập tức dẫn người đi qua. Điện thoại bên kia lập tức nói. Liền tại Bình An tự nơi đây, người mau tới đây, ta tại chân núi cửa lớn bên này chờ ngươi. Thông suốt nha nam nói xong liền cúp điện thoại. Mẹ sao đấy, xú tiểu tử, nhìn ngươi lúc này còn không chết. Thông suốt nha nam nhịn đau hung hăng nói, lập tức phân phó một tiểu đệ đi xem Tần Thiên. Bọn hắn bây giờ ở địa phương nào rồi? Không nhiều lắm một hồi, một xe cảnh sát liền từ đường núi bên kia lái tới, thông suốt nha nam vừa nhìn, lập tức đứng lên hướng về phía xe cảnh sát vung lên tay đến, xe cảnh sát lập tức liền tại thông suốt nha nam trước mặt ngừng lại. Cửa xe mở ra hai cảnh sát đi xuống, một cái trong đó lớn lên bộ dáng cực kỳ hung ác, con mắt có loại lồi ra đến cảm giác, giống như mắt cá chết giống nhau, cái này mắt cá chết chính là thông suốt nha nam tỷ phu, Thành Đông phân cục một cảnh sát. Tỷ phu, ngươi nhất định phải báo thù cho a, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, sẽ bị đánh chết, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận a. Thông suốt nha nam chứng kiến mắt cá chết về sau lập tức liền nhào tới, thảm kêu lên. DZXMM, đánh như thế nào thành bộ dạng như vậy rồi, cùng báo hỏng giống nhau, quá xấu rồi. Mẹ sao đấy, người tại đó a, ta giết chết hắn. Mắt cá chết vừa nhìn thấy chính mình cậu em vợ rõ ràng bị đánh thành như vậy, lập tức rất là bốc hỏa. Muốn biết rõ cậu em vợ thế nhưng là hắn gà đẻ trứng vàng a, mỗi lần thu qua đường phí hắn đều cũng có tiền phần đích, hiện tại cậu em vợ bị đánh thành bộ dạng như vậy rồi, ai giúp hắn lấy tiền a? Tỷ phu, bọn hắn liền trên chân núi, giống như lên tới đỉnh núi rồi, chúng ta trực tiếp bên trên lên bên trên đoạn bọn hắn thì tốt rồi. Thông suốt nha nam nói. Tốt, lên xe. Mắt cá chết lập tức nói, vịn thông suốt nha nam đi lên, lập tức phát động xe hướng phía đỉnh núi trực tiếp mở đi lên. Chỉ chốc lát liền đã đến trên đỉnh núi. Xem, chính là bọn họ đám người kia. Thông suốt nha nam vừa xuống xe, liền phát hiện ngồi ở bên cạnh quầy bán quà vặt bên trong nghỉ ngơi Triệu Chỉ Nhược, cùng Tây Đảo Hợp, Phạm Kiến cũng vừa tốt theo chân núi bò lên đi lên. Móa, xinh đẹp như vậy. Mắt cá chết cùng một cái khác vẻ mặt hèn mọn bị ổi cảnh sát chứng kiến Triệu Chỉ Nhược, cùng Tây Đảo Hợp hai người, lập tức ánh sáng màu bắn ra bốn phía, không nói hai lời liền rất nhanh hướng phía hai người đi tới, thông suốt nha nam vội vàng đi theo. Chuyện gì xảy ra? Phạm Kiến chứng kiến loại tình huống này, lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên đang cùng Hàn Thi Vũ vừa vặn làm xong, đang tại sửa sang lại y phục này, đột nhiên điện thoại văng lên, dọa hai người kêu to một tiếng. Mẹ kiếp, ai đúng lúc này gọi điện thoại đến a? Khá tốt làm xong, bằng không bị sợ mặt trời. Nuôi vậy thì thảm rồi. Tần Thiên phiền muộn nói, lập tức lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng Phạm Kiến đánh tới đấy. Móa, Phạm Kiến, chuyện gì a? Tần Thiên không kiên nhẫn mà nói. Thiên ca, không xong, vừa rồi thằng ngốc kia bức dẫn dắt cảnh sát đã đến, muốn bắt Triệu Chỉ Nhược cùng Tây Đảo Hợp, thì ở đỉnh núi lên, người mau lên đây. Phạm Xây ở đó bên cạnh sốt ruột mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta siết cái đi, rõ ràng còn không biết chết, người chờ, ta đi giết chết hắn. Tần Thiên nói xong lập tức liền cúp điện thoại. Sao, Tần Thiên? Hàn Thi Vũ hỏi. Chỉ Nhược bên kia đã xảy ra chuyện, vừa rồi thằng ngốc kia bức gọi cảnh sát tới bắt người rồi, chúng ta đi lên xe một chút. Tần Thiên nói xong liền cõng lên Hàn Thi Vũ, trực tiếp chính là dùng chạy hướng phía đỉnh núi mà đi. Chương 460 tiến cục cảnh sát chính là bọn họ hai cái, cảnh sát đồng chí, hai người bọn họ là cùng phạm, muốn bắt lại. Thông suốt nha nam chỉ vào Tây Đảo Hợp còn có Triệu Chỉ Nhược, hai người đối với mắt cá chết nói, cặp kia đắm đuối ánh mắt gian tà tại hai nữ trên người không ngừng quét lấy, giống như sói đói giống nhau hung tàn. Tây Đảo Hợp cùng Triệu Chỉ Nhược, xem sớm đến thông suốt nha nam mang theo cảnh sát đã đến, căn bản không có để ý tới, hai cái này tiểu cảnh sát, Triệu Chỉ Nhược chính là tại chỗ giết vậy cũng không ai dám truy cứu. Hai người các ngươi đáng nghi cùng một chỗ đánh nhau ẩu đả sự kiện, hiện tại mời các ngươi theo chúng ta trở về trong cục một chuyến, mặt khác, đem người đồng lõa kêu đi ra, cùng một chỗ trở về hiệp trợ điều tra. Mắt cá chết xuất ra súng nhìn xem hai nữ nói, trong nội tâm thầm nghĩ đợi chút nữa nếu tra được hai nữ nhân này, không có bối cảnh gì lời mà nói, cái kia liền trực tiếp lên hai nữ, loại sự tình này hắn cũng không là lần đầu tiên đã làm, xong việc sau cho cái 1208 trắng đấy, lại uy hiếp một chút, tuyệt đối không có việc gì. Cảnh sát đồng chí, đúng người này trước gọi người đánh ta đám bọn chúng, người nói chúng ta đánh nhau ẩu đả, hai người chúng ta con gái yếu ớt đánh như thế nào không ẩu đả a? Triệu Chỉ Nhược lập tức liền đứng lên, thông suốt nha nam cùng cái này mắt cá chết rõ ràng chính là một phe, đều muốn liên hợp lại, dùng thiên vị, trả thù chính mình, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền chuẩn bị giáo huấn ba người này rồi. Nhưng là đúng lúc này Phạm Kiến chạy tới, Phạm Kiến một xem tình hình không đúng, lập tức liền vọt lên. Đúng ta làm, ta đánh hắn, không quản chuyện của các nàng, người này đều muốn đánh ta môn, bị ta giáo huấn một trận, ngươi muốn bắt liền bắt ta. Phạm Kiến hướng về phía mặt cá chết nói, với tư cách nam nhân, Phạm Kiến tự nhiên là muốn tại loại này thời khắc mấu chốt động thân mà ra rồi. Hắn nói bậy, bọn hắn đều đánh rồi, còn có hai người. Thông suốt nha nam lập tức chỉ vào Phạm Kiến nói, yên tĩnh. Bất kể là ai, trước cùng ta hồi trong cục điều tra rõ ràng nói sau, ai đều không cho đi, khảo lên. Mắt cá chết lạnh lùng nói, ý bảo bên cạnh cảnh sát đi khảo ba người. Ngươi dám? Triệu Chỉ Nhược sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói. Ngươi muốn cãi lời ZF sao? Mắt cá chết trực tiếp chính là súng nhất chỉ, nhắm ngay Triệu Chỉ Nhược, cực kỳ kiêu ngạo, nói chuyện trực tiếp chính là chụp mũ thẳng khấu trừ. Nguồn chuyện, chuyện.com. Đúng lúc này, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ đã lên đây, chứng kiến loại tình huống này, lập tức Tần Thiên bên cạnh lao đến. Dừng tay. Tần Thiên quát, trực tiếp vây quanh Triệu Chỉ Nhược trước mặt, một chút chặn họng súng trước, hai mắt bắn ra một đạo cực kỳ sắc bén hàn quang, chằm chằm vào mắt cá chết. Mắt cá chết không biết vì cái gì, chứng kiến Tần Thiên ánh mắt kia không khỏi trong nội tâm lộp bộp một chút, có chút sợ lên, sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Chính là hắn, cảnh sát đồng chí, hắn là chủ mưu, chính là hắn đánh ta đấy, còn muốn cướp bóc ta, uy hiếp ta. Thông suốt nha nam lập tức chỉ vào Tần Thiên quát miệng đầy nói bậy. Ánh mắt kia, hận không thể giết Tần Thiên bộ dạng. Hừ. Ngươi, thả ngươi một mạng ngươi còn dám tới, còn cắn ngược lại ta một cái. Ngươi là con chó đẻ hay là bản thân chính là con chó a? Tần Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn mắt cá chết, trực tiếp lạnh lùng đối với thông suốt nha nam. Thông suốt nha nam nhìn xem Tần Thiên cái kia hung ác bộ dạng, lập tức không tự giác lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ sợ hãi. Cảnh sát đồng chí, ta muốn cử báo, hắn cản đường cướp bóc không thành ý đồ tìm người trả thù. Kết quả bị chúng ta đả thương, hiện tại phản cắn chúng ta một cái, ta cảm thấy được, muốn bắt người là hắn không phải chúng ta. Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem mắt cá chết nói. Hừ, sự thật đến cùng như thế nào, theo chúng ta trong cục một chuyến điều tra rõ ràng nói sau, toàn bộ khảo thi đứng lên, mang về. Mắt cá chết căn bản không nghe Tần Thiên lời mà nói, vẫn như cũ ngươi gọi bên cạnh cảnh sát còng tay người. Chúng ta nói lời nói thật, ngươi có phải hay không cảnh sát a? Phạm Kiến cả giận nói. Ta có phải hay không cảnh sát không phải ngươi nói tính toán, lên xe, nếu không ta đem dùng bắt bớ danh nghĩa nổ súng đánh gục ngươi. Mắt cá chết cả giận nói. Theo chân bọn họ trở về. Tần Thiên thản nhiên nói, không có ra tay, ý định trở về trong cục cảnh sát lại để cho cái này chút ít ra hỏa đẹp mắt, hắn rất không quen nhìn chính là chỗ này loại khi dễ dân chúng chó chết rồi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên không có động thủ, biến không có động thủ, vì vậy năm người toàn bộ lên cảnh sát, chuẩn bị trở về đi cục cảnh sát. Đợi một chút, cảnh sát đồng chí, các người làm cái gì vậy a? Vì cái gì bắt học sinh của ta? Đúng lúc này, mỹ thuật tạo hình lão sư đã đến đỉnh núi, một cái liền chứng kiến bị bắt chặt 5 người, lập tức liền quát to lên bước nhanh tới. Học sinh của ngươi liên quan đến một kiện đánh nhau ẩu đả gây nên dòng người huyết sự kiện, khiến vị tiên sinh này bị thương, chúng ta muốn dẫn bọn hắn trở về điều tra một chút. Mắt cá chết nhìn xem mỹ thuật tạo hình lão đạo, chỉ liễu chỉ bên cạnh bị đánh được người tàn tật tốt thông suốt nha nam. Làm sao có thể, học sinh của ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Ồ, cái kia không phải cướp bóc phạm sao, cảnh sát đồng chí, cái kia cướp bóc phạm, tại đem trên đường chính là hắn cướp bóc chúng ta đấy, chúng ta không có đánh hắn. Mỹ thuật tạo hình lão sư vội vàng giải thích. Những sự tình này đợi sống đến cục cảnh sát nói sau, không muốn ảnh hưởng chúng ta công vụ, đóng cửa, lái xe. Mắt cá chết phân phó nói, lập tức trực tiếp liền lái xe rời đi, lưu lại mỹ thuật tạo hình lão sư ở nơi nào, một mảnh sốt ruột. Một đám người rất nhanh liền bị mang vào thành Đông phân cục. Xuống xe, đi theo ta. Mắt cá chết nhìn xem mọi người quát, dẫn dắt mang theo mọi người hướng phía bên trong mà đi. Cục trưởng tốt. Trước mặt đi tới một cái chừng 30 tuổi nam nhân, mắt cá chết vội vàng vấn an, nam nhân nhẹ gật đầu, thẳng tiếp đi tới, nhưng là rời đi hai bước liền ngừng lại, mãnh liệt quay đầu lại vượt qua tức thì Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên cảm giác được có người ở xem chính mình, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, chứng kiến cái kia cục trưởng đang nhìn xem chính mình, có chút nghi hoặc, lập tức quay đầu lại đi. Thật tốt quá. Giờ phút này, cái kia cục trưởng chứng kiến Tần Thiên, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng, không biết là vì sao. Lưu Mãnh, ngươi tới đây. Cục trưởng trực tiếp chính là gọi lại mắt cá chết, mắt cá chết vừa nhìn cục trưởng gọi hắn, lập tức phân phó một cái khác cảnh sát trước đem Tần Thiên đám người giam lại, lập tức rất nhanh hướng phía cục trưởng bên này chạy á. Cục trưởng, ngươi có cái gì phân phó? Lưu Mãnh cười hì hì hỏi. Đem người nam kia cho ta một mình giam lại, ai cũng không nên động hắn, có biết không? Cục trưởng chỉ vào Tần Thiên đối với Lưu Mãnh nói. Lưu Mãnh nhìn xem cục trưởng, có chút nghi hoặc, bất quá nếu như cục trưởng phân phó, hắn cũng không dám nói gì, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi đi đi. Cục trưởng lập tức vẫy tay lại để cho Lưu Mãnh rời đi, chính mình tức thì lấy ra điện thoại gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, trưởng lão sao, ta tìm được Tần Thiên rồi, liền tại của ta cục cảnh sát bên trong, làm sao bây giờ, muốn giết hắn sao? Cục trưởng đối với điện thoại kích động nói, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là Triệu Gia một cái chi nhánh đệ tử, bị xếp vào đã đến Giang Nam thị cục công an bên trong phân cục đương cục trưởng. Chuẩn bị từng bước một khống chế toàn bộ Giang Nam thành phố lực lượng vũ trang, sau đó chậm rãi đem Giang Nam thành phố phát triển trở thành vì bọn họ Triệu ra đấy. Dị năng giả giải thi đấu về sau, Tần Thiên bởi vì đắc tội tất cả đại gia tộc, cho nên tất cả đại gia tộc đem Tần Thiên ảnh chụp phát cho mình những đệ tử kia. Một khi nhìn thấy Tần Thiên lạc đàn rồi, lập tức liền muốn báo cáo. Rất tốt, người trước lưu lại hắn, ta lập tức phái người đi qua. Điện thoại bên kia nói, lập tức liền cúp máy. Đội bên trong toàn bộ người đều bị ta đá, bởi vì xem đạo bản nhiều lắm, còn liều mạng thúc càng, tiểu tô tổn thương không nổi a. Mọi người một lần nữa thêm một chút, tiến đội mời tự động screenshot người đặt mua chương và tiết, nếu không sẽ bị đá rơi xuống, xem đạo bản cũng đừng tiến vào, quyển sách duy nhất tránh bản mạng lưới, 3 giờ sách thành. Đi chia sẻ, chương 461 đến giết người đi vào. Mắt cá chết xô đẩy lấy Tần Thiên tiến vào một kiện trong phòng thẩm vấn. Đem Tần Thiên chỗ trên mặt ghế, cũng không nói cái gì, trực tiếp liền đi, điều này làm cho Tần Thiên rất nghi hoặc, không biết cái này mắt cá chết muốn làm gì. Bất quá Tần Thiên suy đoán, mắt cá chết hẳn là đi tìm thông suốt Nha Nam đến báo thù rồi, nếu hắn dám đến, Tần Thiên đây tuyệt đối là giết chết hắn. Hừ, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là một tay vừa dùng lực, đưa tay còng tay cho bức đứt rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Như thế nào không ai tiếp a? Tần Thiên rất nghi hoặc, muốn gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, lại để cho hắn để chỉnh trì một chút phân cục nơi đây, không nghĩ tới điện thoại rõ ràng không ai tiếp. Tần Thiên đợi một hồi, đánh tiếp đi qua, vẫn là không ai tiếp, mắt cá chết cũng không có mang theo thông suốt Nha Nam tiến đến, cũng không biết Triệu Chỉ nếu bọn họ thế nào. Bên ngoài, chuyện gì xảy ra, tỷ phu, không phải nói cho ta báo thù sao, như thế nào không báo thù cho ta nữa à? Thông suốt Nha Nam rất là bất mãn nhìn xem mắt cá chết nói. Ít nói nhảm. Cục trưởng phân phó, ai cũng không thể động, ngươi đi giáo huấn những người khác a, đều bị ta giam lại rồi, yêu giáo huấn cái đó một bài học bao nhiêu cái. Mắt cá chết nhìn xem thông suốt Nha Nam nói. Mẹ so đấy, được rồi, mang ta đi tìm tên mập mạp chết bầm kia, mẹ so đấy, đánh cho ta đau quá, ta gắng phải chỉnh hắn nằm giường một tháng trước sượng mặt địa. Thông suốt Nha Nam cả giận nói, ngã xuống trên mặt đất thời điểm bị Phạm Kiến đánh cho thiếu chút nữa đánh chết. Đi. Mắt cá chết lập tức liền dẫn thông suốt Nha Nam đi tìm Phạm Kiến, đem thông suốt Nha Nam đưa vào Phạm Kiến chỗ phòng thẩm vấn về sau, liền rời đi, trực tiếp đi Triệu Chỉ Nhược trong phòng thẩm vấn, bắt đầu thẩm vấn Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược tại cái này trong ba người, nhất vũ mị, cho nên mắt cá chết đặc biệt ưa thích, trực tiếp chẳng muốn tra Triệu Chỉ Nhược tài liệu, khi hắn xem ra, Triệu Chỉ Nhược cũng đoán chừng không có bối cảnh gì, cho nên chuẩn bị trực tiếp đến. Nói, tên gọi là gì, nhiều ít tuổi, gia đình địa chỉ nhiều ít. Mắt cá chết nhìn xem Triệu Chỉ Nhược hỏi, vây quanh Triệu Chỉ Nhược dạo qua một vòng, trong ánh mắt ánh sáng màu càng thêm hơn. Hừ, Triệu Chỉ Nhược cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, lý đều không có để ý tới mắt cá chết, ở chỗ này chờ Tần Thiên tới đây cứu hắn. Cô nàng, ngươi không nói cũng có thể, ta cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chính là lão đại, ta muốn thế nào được cái đó, ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội, không có tội ngươi cũng sẽ có tội, cho ngươi ngồi tù an vị lao, ngươi hiểu. Mắt cá chết nhìn xem Triệu Chỉ Nhược rất là đắc ý nói, ý định trước hù dọa một chút Triệu Chỉ Nhược, đợi Triệu Chỉ Nhược sợ hãi, có thể lên Triệu Chỉ Nhược rồi. Triệu Chỉ Nhược vẫn như cũ không nói lời nào, nhìn cũng chưa từng nhìn mắt cá chết, trực tiếp cúi đầu. Mắt cá chết vừa nhìn, lập tức đại hỉ, cho rằng Triệu Chỉ Nhược sợ hãi, lập tức liền nói tiếp, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi để cho ta làm một lần, ta sẽ tha cho ngươi, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta, tuyệt đối giúp ngươi dọn dẹp, thế nào a? Mắt cá chết vừa nói, một bên thò tay nâng Triệu Chỉ Nhược cái cằm, nhìn xem xinh đẹp Triệu Chỉ Nhược, hôn Triệu Chỉ Nhược trên người phát ra mê người mùi thơm, cả người đều kích động, nhiệt huyết sôi trào. Hừ, cái này là cảnh sát nhân dân sao, rõ ràng làm ra loại này xúc sinh sự tình. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem mắt cá chết lạnh lùng nói. Hừ, cái thế giới này chính là như vậy, cha nuôi bay đầy trời, có cái gì kỳ quái, cứng cỏi đều như vậy, theo ngươi ta, ta cho ngươi chỗ tốt, cảnh sát nhân dân thì thế nào a? Đều là người, có quyền lợi để đó không cần làm gì a? Kẻ đần a, thế nào, theo ta đi. Mắt cá chết nhìn xem Triệu Chỉ Nhược không thể chờ đợi được nói, tay bắt đầu hướng phía Triệu Chỉ Nhược, cái kia miêu tả sinh động bộ ngực sữa mà đi rồi. Thật sao, ta đây liền thay trời hành đạo, trừ ngươi ra cái này chỉ cầm thú. Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, mãnh liệt vừa dùng lực, lập tức còng tay trực tiếp bị hắn bức đứt, nắm đấm thuận thế liền đập vào mắt cá chết trên mặt. Bành! A! Mắt cá chết trực tiếp chính là ngã trên mặt đất, nha huyết đều bị đánh tới, lớn tiếng thảm kêu lên. Triệu Chỉ Nhược vừa dùng lực, trực tiếp chính là tránh thoát cái tay còn lại còng tay, trong tay lập tức xuất hiện một chút sắc bén dao găm. Ngươi, là người nào, ngươi dám đánh lén cảnh sát, không được nhúc nhích. Mắt cá chết cuống quýt móc ra súng chỉ vào Triệu Chỉ Nhược, nhìn xem Triệu Chỉ Nhược cả người đều ngu ngốc, dốc sức liều mạng nháy mắt, nhìn xem mình là không phải nhìn lầm rồi. Một nữ nhân rõ ràng trực tiếp tay không bức đứt rảnh tay còng tay, điều này cũng quá kinh khủng, đây là người sao? Ta là người như thế nào, ta là người giết ngươi. Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, trong tay dao găm mãnh liệt đi phía trước vung lên, lập tức liền hoa tại mắt cá chết trên cổ tay. Bành! A! Mắt cá chết hai tay trực tiếp bị Triệu Chỉ Nhược sống sờ sờ cho chặt đứt rồi, nhưng là tại một khắc này, súng cũng vang lên, bất quá không có đánh vào Triệu Chỉ Nhược trên người, Triệu Chỉ Nhược trực tiếp tránh được, súng bắn cái không, nhưng là kinh động đến toàn bộ cục cảnh sát. A! Tay của ta! Mắt cá chết nhìn xem hai tay của mình, cả người hoảng sợ cả khuôn mặt trực tiếp bóp méo. Nhìn xem ào ào chảy xuống máu tươi, trực tiếp ngất đi, đầy đất tất cả đều là máu tươi. Chíu, u. Triệu Chỉ Nhược cũng không có như vậy buông tha mắt cá chết, vẫn như cũ tại trên cổ của hắn bổ một đao, đem đầu của hắn cùng thân thể trực tiếp chia lìa, sau đó đứng lên hướng phía bên ngoài mà đi. Giờ phút này, Tây Đảo Hợp bên này, một cái khác cảnh sát đang té trên mặt đất, toàn thân cắm đầy ám khí, bộ dáng cực kỳ thống khổ chết đi, cả người đều biến hoàn thành một cái huyết nhân. Tây Đảo Hợp đem cắm ở cảnh sát trên người phi tiêu toàn bộ rút xuống dưới, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi. Bành! Bành! Lão tử đánh chết ngươi, ngươi mập mạp chết bầm, dám đánh lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Thông suốt nha nam một bên dụng quyền đầu đập vào mập mạp, một bên hô lớn, rất là thoải mái, Phạm Kiến cả người đều bị đánh đích không có chi giác, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Hừ! Nhìn ngươi về sau còn dám hay không lại kiêu ngạo. Thông suốt nha nam mắng, lập tức cầm lấy bên cạnh một cái roi ra tử, đối với Phạm Kiến rút đánh nhau. Lúc này bên ngoài, Triệu Chỉ Nhược bên này tiếng súng hấp dẫn rất nhiều cảnh sát đã đi tới, chứng kiến dẫn huyết đao tử đi tới Triệu Chỉ Nhược, nguyên một đám lập tức liền móc ra súng, nhắm ngay Triệu Chỉ Nhược. Không được nhúc nhích, dừng tay, lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không đem ngươi đánh gục. Một người cảnh sát quát to. Đúng lúc này, bên cạnh một cánh cửa mở ra, Tần Thiên từ bên trong đi ra. Vốn là chuẩn bị đợi cái kia thông suốt nha nam cùng mắt cá chết vào, không nghĩ tới súng tiếng vang lên rồi, ba ba ca lập tức nói cho Tần Thiên Triệu Chỉ Nhược giết người, hơn nữa Phạm Kiến thực bị người ẩu đả, Tần Thiên lập tức bức đứt rảnh tay còng tay đi ra, vừa ra khỏi cửa chính là chứng kiến Triệu Chỉ Nhược bị mọi người cái kia súng chỉ vào. Đứng lại, không được nhúc nhích. Những cảnh sát kia chứng kiến Tần Thiên đi ra, lập tức trong đó mấy cái cầm súng chỉ hướng Tần Thiên. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức cả người không căn cứ biến mất. Những cảnh sát kia lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh. Ta tại các người đằng sau. Tần Thiên quát to, lập tức ra tay, những cảnh sát kia còn không có kịp phản ứng, trực tiếp toàn bộ đều bị đánh ngã trên mặt đất, toàn bộ hôn mê, không có một cái nào tỉnh dậy đấy. Chương 462 đại khai sát giới trong phòng thẩm vấn, Phạm Kiến bị đánh được toàn thân đúng huyết, cả người đều không có chi giác, thông suốt nha nam giờ phút này cũng đã có mệt mỏi, ngừng lại, nhìn cả người đều là máu tươi bị ổi một hồi giải hận. Hừ, đắc tội ta, cái kia chính là cái này kết cục. Thông suốt nha nam nhìn xem Phạm Kiến kiêu ngạo mà nói. Oanh, mãnh liệt đấy, phòng thẩm vấn cửa lập tức nổ tung, cửa bằng thép trực tiếp bay ra, mất ở một bên, dọa thông suốt nha nam kêu to một tiếng, lập tức trở về quá mức đi, chứng kiến Tần Thiên, lập tức giận dữ. Tìm chết, người mẹ kiếp. Thông suốt nha nam trực tiếp chính là trước hết tử hướng phía Tần Thiên hung hăng rút qua. Chết. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung tay lên, chiến kiếm vừa ra, lập tức trực tiếp liền đem Thông Suốt Nha Nam một cánh tay cứng rắn cho chém đứt, máu tươi không cần tiền bình thường điên cuồng phun. A! Hỏa Diễm Nam nhìn xem cánh tay của mình lập tức hét thảm lên, cả người đều ngã trên mặt đất. Tần Thiên nhìn thoáng qua bị đánh được chết khiếp Phạm Kiến, trực tiếp chính là mang theo chiến kiếm đối với Thông Suốt Nha Nam nghiêm chỉnh mãnh liệt chém, toàn bộ trong phòng thẩm vấn máu loãng văng khắp nơi. Thông Suốt Nha Nam nhìn xem chính mình theo nửa người dưới thời gian dần qua bị Tần Thiên một mực chặt lên đi, cả người biến hoàn thành một đống thịt vụn, cực kỳ buồn nôn. Phạm Kiến, Phạm Kiến. Tần Thiên vỗ vỗ Phạm Kiến bả vai, Phạm Kiến triển khai một chút, sau đó không nhúc nhích rồi. Tần Thiên tra nhìn một chút Phạm Kiến thân thể, bị thương ngoài da, không có gì lớn ngại. Tần Thiên lập tức liền dùng năng lượng giúp đỡ Phạm Kiến trị liệu một chút, lại để cho vết thương trên người hắn sẹo rất nhanh đình chỉ đổ máu, cho trong cơ thể hắn gia tăng năng lượng. Phạm Kiến rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Đau quá. Phạm Kiến ngẩng đầu lên nói. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến không sao, lập tức liền thỏ tay đem Phạm Kiến cho đỡ lên. Ừ, tên vương bát đản kia đây này. Phạm Kiến cả giận nói, Tần Thiên chỉ liễu chỉ dưới mặt đất, đầy đất thịt vụn, Phạm Kiến bị hù thiếu chút nữa ngất đi, thật là ác tâm, quá tàn nhẫn. Ngươi, ngươi, đem hắn chặt a. Phạm Kiến xem trên mặt đất thịt vụn nói chuyện đều run rẩy lên. Ừ, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Tần Thiên nói xong liền dắt díu lấy Phạm Kiến hướng phía bên ngoài đi đến. Không ra được, cảnh sát ngăn chặn môn khẩu chúng ta không ra được. Triệu Chỉ Nhược giờ phút này đem Hàn Thi Vũ dẫn theo tiến đến, ngăn cản muốn đi ra ngoài Tần Thiên hai người. Giờ phút này, đại lượng cảnh sát cầm súng giới đi đến, tất cả đều là mini đột kích, cục trưởng đứng ở một bên chỉ huy, chứng kiến Tần Thiên giết chết tất cả cảnh sát về sau, lập tức liền lại để cho đặc công lên sân khấu, đồng thời chờ trong gia tộc người đến nhanh một chút, bởi vì hắn biết rõ, một cái tu luyện giả xa xa không phải những cảnh sát này chỗ có thể đối phó đấy. A. Hàn Thi Vũ chứng kiến trên mặt đất thịt nát lập tức kinh kêu lên, vội vàng nhào vào Triệu Chỉ Nhược trong ngực. Triệu Chỉ Nhược cùng Tây Đảo Hợp tuy rằng giết qua người, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn đang cảm giác có chút buồn nôn. Không có việc gì, các người chờ ở tại đây. Tần Thiên nói, nói xong liền buông xuống Phạm Kiến, sau đó gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo. Lần này điện thoại một tá liền đã thông. Này, Lương cục trưởng sao, ta gặp phiền toái, Thành Đông phân cục người đem chúng ta bắt hết, muốn giết chúng ta. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gì, ngươi chờ, ta lập tức đi qua. Lương Văn Đạo nghe xong, lập tức liền cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Thành Đông phân cục bên này. Giờ phút này, trong hành lang, 10 cái đặc công toàn thân phòng hộ, trong tay nắm lấy lưu đạn thương cùng mini đột kích, thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên chỗ cái này phòng thẩm vấn mà đến, cục trưởng chỉ huy ở phía sau người. Nói cho đặc công chỉ cần một thấy có người đi ra lập tức liền nổ súng, không cần hỏi vì cái gì, xảy ra chuyện hắn phụ trách. Trong lúc này đều là cùng Tần Thiên tương quan người cho nên cục trưởng ai, cũng không đánh tính toán buông tha, toàn bộ cho rằng phần tử khủng bố đến đối đãi, như vậy giết chết cũng không cần sợ phía trên. Đợi lấy, ta đi đối phó những cảnh sát kia. Tần Thiên nhìn xem trong phòng nhân đạo, nói xong cả người liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trên hành lang, nhưng là không ai trông thấy hắn, bởi vì Tần Thiên ẩn hình rồi. Bang bang. Tần Thiên tốc độ rất nhanh, trực tiếp chính là vọt tới đặc công trước mặt, rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.